Ta bị zombie cắn. Chương 44, lần thứ nhất dùng súng giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thành chờ ở bên ngoài đến xe Jeep đều đã rời đi. Hắn bắt đầu đi quanh tìm chỗ rào chắn yếu kém để đột nhập. Khi hắn bắt đầu leo qua tường, nhưng hắn không biết, hắn leo qua rào chắn đã bị trong biệt thự giám sát bắt được lại. Phòng quan sát tại lầu 3 biệt thự. Ta bị zombie cắn trailer. Bên trong phòng quan sát, một cô gái nhuộm tóc vàng, trên mũi đóng khuyên, mặt chát đầy phấn trắng như cương thi. Nàng gọi Vương Nhạc Nhạc, phụ trách hệ thống giám sát. Lúc này, nàng mang theo tai nghe, đang ngồi ăn khoai tây chiên, nghe ca nhạc, chơi trò chơi sinh hóa nguy cơ. Âm thanh mở tật lớn, vẫn là metal rock, đối với nàng mà nói. Biệt thự này là nơi an toàn nhất trong bất kỳ địa phương nào. Zombie hoàn toàn không vào được. Khi camera giám sát ghi lại, có người bỏ qua rào chắn, nàng thế mà lại hoàn toàn không phát hiện. Sinh ra gian nan khổ cực, chết lại rất an nhàn. An nhàn thời gian quá lâu, còn chưa cảm thụ được ngoài kia tận thế có bao nhiêu hiểm ác. Ách, ách ách, ôi ôi, ôi, lúc này, ngoài cửa có một nhóm zombie đi tới. Rầm, rầm, rầm, hiện tại trong nhà kho, ba thanh niên đang chỉnh lý công cụ. Nghe được bộ đàm truyền đến thanh âm zombie đập cửa lớn, bọn họ phản ứng không hề chậm trễ. Nhặt lấy cờ lê cùng thiết chùy trên tường, sau đó hướng cửa lớn tiến đến. Lúc này, Trương Thành đã thấy camera. Lúc trước hắn quan sát, đúng là không chú ý tới camera. Quan sát không cẩn thận, thật sơ sót, bất quá, bị phát hiện liền bị phát hiện a. Lão tử trên tay có súng, còn sợ các ngươi sao? Trương Thành thận trọng lộn vòng vào sân nhỏ. Bất quá, hắn quần jean vẫn là bị dây kẽm quét qua tạo nên một lỗ hổng lớn. Chỗ bị quẹt qua cũng liền bị thương. Máu tươi theo chân chảy xuống. Tê, đau đau đau. Trương Thành muốn nói không đau, vậy khẳng định là gạt người. Lúc này, ba cái thanh niên chạy đến chỗ cửa lớn. Trong tay bọn họ có thiết chùy, cờ lê, quân xúc. Zombie tại trước mặt bọn hắn, căn bản không đáng để nhắc tới. Rất nhanh liền bị thu thập. Mà bọn họ lúc xoay người, vừa vặn bắt gặp Trương Thành. Mặc dù là ba đối một, nhưng là ba cái thanh niên cũng không dám động. Bởi vì Trương Thành mặc trên người cảnh dục áo chống đạn, bên hông có còng tay, gậy cảnh sát, cường quang đèn pin, túi cấp cứu các loại. Quan trọng nhất là Trương Thành trong tay có súng. Đó là Glock 18, bọn họ tại sân tập bắn Philippines đã từng chơi qua loại súng này. Bất quá, bọn họ không cách nào xác định súng này là thật là giả. Vạn nhất là mô phỏng chân thật súng thì sao? Trương Thành trái tim cũng nhảy rất nhanh. Bất quá hắn vẫn dùng hết khả năng để giữ vững bình tĩnh. Đem vũ khí trong tay đều buông xuống. Phù phù, phù phù. Phù phù, cùng Trương Thành rằng có ba cái thanh niên, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Bọn họ quen biết từ trước, nên khi nhìn nhau tựa như dùng ánh mắt để giao lưu. Đoàng, tiếng súng lạnh lùng vang lên. Trương Thành trực tiếp nổ súng. Một súng bắn trúng ngực một người. Tại lầu ba Vương Nhạc Nhạc, mang theo tai nghe nghe ca nhạc, lại vẫn hồn nhiên không biết. Xác thực. Chạy a, thanh niên kia bị trúng đạn, ngã trên mặt đất, bưng bít lấy ngực của mình, hướng về phía đồng bạn hô. Như trong cơn ác mộng bừng tỉnh, hai cái thanh niên quay người liền muốn chạy về bên trong biệt thự. Đoàng đoàng đoàng, Trương Thành hai tay nắm ở súng, hướng về phía lưng của hai người, nổ liền mấy phát súng, khoảng cách chưa tới 10 mét, toàn bộ trúng mục tiêu. Tổng cộng nổ 9 phát súng. Không biết tại sao, sau khi bóp cò trong nháy mắt, loại cảm giác khẩn trương kia đều mất sạch. Thay vào đó, là một loại hưng phấn. Hơn nữa, lúc bóp cò, Hắn hoàn toàn không do dự. Động tác bắn tiếp rất lưu loát. Sức giật của súng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nguyên lai bắn súng cũng thực không khó. Vừa rồi ba người còn sống sờ sờ. Hiện tại hai tên đã nằm bất động trong vũng máu. Trương Thành đưa mắt qua nhìn tên vẫn còn sống đang bò trên mặt đất. Vẻ mặt người kia tràn đầy vẻ khủng bố. Nhưng vẫn muốn chạy trốn. Hơn nữa, hắn còn muốn đi lấy bộ đàm trên người đồng bạn. Trương Thành giẫm ở trên lưng hắn. Nhẹ nhàng đặt súng ở sau đầu hắn. Đoàng, máu nóng tung tóe trên mặt Trương Thành. Cách Trương.